Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1565, tin tức chấn động, gocchuyenaudio.com, A đã giết chết rồi. Dương Minh có phần không biết phải nói gì, Cai thật là đã hiểu sai ý tứ của mình. Lúc trước Dương Minh nói chính là để hai cha con họ Trần sau này đừng có xuất hiện trước mặt mình, ý là để lúc Cai về nước thì nhớ mà mang theo hai người bọn họ đi. Lại không nghĩ rằng Cai đã sai người giết chết bọn họ. Ngày lúc ấy Dương Minh suy nghĩ, dù sao Trần Chí Nghiệp và Trần Phi cũng từng có giao hảo, cho nên nghĩ cho cùng cũng nên thả cho hai người bọn họ một con ngựa. Có điều người chết thì đã chết rồi, hai người này có chết cũng là chưa hết tội, vẫn không đáng để đồng tình. Ôi, cha con họ Trần đúng là xui xẻo. Ông làm không tệ, có cố gắng. Dương Minh nói, vậy là tốt rồi, hắc hắc, tôi còn tưởng tôi đã làm sai cái gì chứ. Cai thở dài một hơi. Tôi đã cho người của gia tộc thống kê số lượng tài sản và vị trí hợp thành của toàn bộ khách sạn Douglas ở Trung Quốc. Tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Ừ, chuyện này ông cứ liên hệ trực tiếp với Quách Kiến Siêu đi. Dương Minh nói, được vậy không làm phiền Dương tiên sinh nữa. Cai thầm nghĩ, liên hệ cùng Quách Kiến Siêu thì càng tốt, mình đỡ phải nơm nớp lo sợ khi nói chuyện với Dương Minh, chỉ ít Quách Kiến Siêu nếu không có ý của Dương Minh, hắn cũng sẽ không đối địch với mình làm gì. Gạch nối, được rồi, tạm biệt. Dương Minh thực sự không biết nói cái gì cho phải, cha con Trần Chí Nghiệp và Trần Tiểu Long lại bị giết chết như vậy. Dương ca, làm sao vậy? Quách Kiến Siêu ở bên cạnh Dương Minh, không nghe rõ trong điện thoại nói gì, liền hiếu kỳ hỏi. Cai cho người giết chết cha con Trần Chí Nghiệp và Trần Tiểu Long, sau đó ném bọn họ xuống biển làm mồi cho cá rồi. Dương Minh nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói. Ý của tôi vốn là muốn Cai khi nào về châu Âu thì dẫn hai người bọn họ theo, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy bọn họ nữa. Thế nhưng lại không nghĩ rằng, ha ha ha, Quách Kiến Siêu vừa nghe Dương Minh nói rõ nguyên nhân, nhất thời phá lên cười. Dương ca, cha con họ Trần này cũng quá xui xẻo nha. Ha ha ha, tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà chết thì đã chết rồi, dù sao cũng không có gì quan trọng. Dương Minh tuy rằng cũng hiểu được cha con họ Trần xui xẻo thế nhưng cũng chẳng thương xót gì bọn họ. Cai này, ngược lại rất hung ác nha. Quách Kiến Siêu than thở, tuy rằng em cũng rất muốn giết chết Trần Chí Nghiệp, thế nhưng lại không có cái lá gan kia. Quách Kiến Siêu vẫn luôn làm ăn đàng hoàng, cho nên tự nhiên sẽ không đề cập đến những phương diện này, Dương Minh cũng sẽ không để hắn đi làm những chuyện như vậy. Tôi để Cai đem tư liệu khách sạn sửa sang lại một chút, sau đó thương lượng cùng với cậu, cậu cứ lấy về là được rồi. Dương Minh đem toàn bộ chuyện này giao cho Quách Kiến Siêu, bản thân hắn cũng không có thời gian để đi lo mấy thứ này. Ở trong mắt những người khác, tài sản của toàn bộ khách sạn Douglas trong biên giới Trung Quốc thoạt nhìn đã phải tính đến con số thiên văn rồi. Thế nhưng ở trong mắt Dương Minh lại coi không ra cái gì cả. Con số thiên văn, những con số rất lớn từ hàng trăm triệu trở lên. Một hồi nguyên bản từ hành động thu mua của khách sạn Douglas đã mang đến chấn động cho toàn bộ thương giới Tùng Giang, kết quả cuối cùng lại khiến cho mọi người được mở rộng tầm mắt. Sau nửa tháng, từ khi tin tức thu mua được truyền ra, khách sạn Douglas trên phương tiện thông tin truyền thông đã công bố thông tin. gocchuyenaudio.com, chuỗi tập đoàn khách sạn quốc tế Douglas, sẽ chuyển nhượng lại toàn bộ tài sản của khách sạn Douglas trong biên giới Trung Quốc cho công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí danh Dương Tùng Giang, nổi trong một năm từng bước đổi tên thành khách sạn quốc tế Tùng Giang. Tin tức rất ngắn gọn, không hề giải thích nguyên nhân, cũng không nói rõ giá cả chuyển nhượng. Thế nhưng tin tức ngắn gọn như vậy lại dấy lên sóng to gió lớn. Người ở bên ngoài không hiểu rõ tình hình, cũng chỉ là cảm thán một chút tài lực hùng hậu của công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí Tùng Giang danh Dương, lại có thể thoáng cái đã hoàn thành việc thu mua hàng loạt như vậy, có lẽ số tiền thu mua đã vượt quá 100 ức rồi. Thế nhưng trong giới kinh doanh bản địa Tùng Giang thì đều hiểu rõ, gốc rễ của sự việc không phải đơn giản như trong tưởng tượng. Nửa tháng trước, khách sạn Douglas còn hùng hổ tuyên bố trước truyền thông muốn thu mua khách sạn quốc tế Tùng Giang. Kết quả nửa tháng sau, không những không thu mua được khách sạn quốc tế Tùng Giang, ngược lại còn bị người ta thu mua lại. Hơn nữa, ý nghĩa giữa hai việc thu mua này là không giống nhau, vì đó chính là thu mua tổng thể. Toàn bộ tài sản của khách sạn Douglas sở hữu trong biên giới Trung Quốc phải chuyển giao toàn bộ cho công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí Tùng Giang danh Dương, cũng chính là công ty mẹ của khách sạn quốc tế Tùng Giang, cái này đã nói lên cái gì? Nói lên khách sạn Douglas đã thu mua thất bại, đồng thời còn phải trả cái giá nhất định. Suy đoán, kinh ngạc, khiếp sợ đều đã tràn ngập trong giới kinh doanh Tùng Giang. Vốn tưởng rằng sau lưng khách sạn Douglas có tập đoàn đa quốc gia cùng người của gia tộc Douglas ủng hộ, lúc này mới biết được ý nghĩ của bản thân trước kia ngây thơ cỡ nào. Thực lực của tập đoàn danh Dương được nhìn thấy bên ngoài có lẽ chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Thực lực ẩn náu của họ đã hoàn toàn vượt quá những cái này, nếu không phải vậy thì làm sao có thể khiến gia tộc Douglas bán đi toàn bộ khách sạn Douglas trong biên giới Trung Quốc đã khổ tâm kinh doanh hơn 10 năm. Quả thực cái này chẳng khác nào đem toàn bộ sự nghiệp của bọn họ đuổi ra khỏi Trung Quốc, muốn bắt đầu lại từ đầu trên cơ bản là một chuyện vô cùng khó khăn. Từ nay về sau, khách sạn Douglas ở Trung Hoa sẽ chỉ là một cái tên đã từng có trong lịch sử. Vậy gia tộc Douglas sẽ phải rời khỏi sân khấu trong kinh doanh khách sạn ở Trung Hoa. Lúc tin tức này vừa được đưa ra, người lãnh đạo phụ trách đầu tư trước kia của khách sạn Douglas cũng là không hiểu mô tê gì cả, liền gọi điện thoại cho Kai. Kai tiên sinh sao, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Người lãnh đạo hỏi, có phải đã gặp phiền phức gì rồi không? Có cần tôi giải quyết giúp ông không? Trong điều này có phải có ẩn tình hay không? Có phải đối phương dùng thủ đoạn xấu xa bẩn thỉu gì hay không? Có cần tôi cho người điều tra một chút không? Điều tra Dương Minh, Kai vừa nghe lời này nhất thời lại càng hoảng sợ. Má ơi, không phải ngươi muốn chỉnh chết ta đấy chứ? Người mà đi điều tra Dương Minh, đến lúc đó cho dù không tra ra được cái gì, chắc chắn Dương Minh cũng cho rằng chuyện này là ta do ta bày mưu đặt kế. Đến lúc đó hắn tức giận đem gia tộc Douglas chúng ta san thành bình địa, ta không chịu nổi lửa giận của hắn đâu. Lưu trưởng phòng, không có gì đâu, đây là quyết định của cao tầng trong gia tộc chúng tôi, không liên quan gì đến công ty giải trí Danh Dương. Kai nói, chúng tôi đôi bên là bạn bè hợp tác, chẳng qua là gia tộc chúng. gocchuyenaudio.com, tôi muốn tiến hành điều chỉnh nghiệp vụ cho nên mới làm ra quyết định như vậy. Như vậy à, xem ra tôi quá nhạy cảm rồi. Lưu trưởng phòng nghe Kai nói như vậy cũng không nói thêm gì nữa. Hắn cũng chỉ là xuất phát từ lo lắng của bản thân nên mới gọi điện tới. Khách sạn này nếu đã xây dựng ở Tùng Giang, gọi là khách sạn Douglas cũng được, gọi là khách sạn quốc tế Tùng Giang được. Đều là sản nghiệp của Tùng Giang, người nào kinh doanh cũng không phải vấn đề quan trọng gì. Kai cúp điện thoại, thở phào nhẹ nhõm, may mà Lưu trưởng phòng này không tự chủ trương đi thăm dò Dương Minh. Nếu không, mình có trăm cái miệng cũng không biện bạch được, chết cũng không biết chết như thế nào. Sau khi chuỗi tập đoàn khách sạn quốc tế Douglas công bố thông tin trước truyền thông, công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí Tùng Giang Danh Dương cũng mở một cuộc họp báo, xác nhận thông tin theo như lời của khách sạn Douglas đã nói trước đó. Biểu thị trong vòng một năm sẽ hoàn thành việc đổi tên từng cái khách sạn Douglas. Tuy rằng trước đó, đã có rất nhiều người kinh hãi khiếp sợ thế nhưng sau khi công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí Danh Dương xác nhận, những người này mới hiểu được cái tin tức đó thực sự là có thật, đến cả công ty giải trí Danh Dương cũng đã xác nhận rồi, chắc chắn không thể giả được. Bác cả Dương Đại Sơn gọi điện thoại tới, Dương Minh nhận điện thoại cười nói. Bác cả có chuyện gì sao? Thằng nhóc này, làm hại bác lo lắng, lại có thể làm ra được món lớn như vậy. Ta còn tưởng rằng, khách sạn của ngươi thực sự đã bị khách sạn Douglas thu mua rồi chứ. Kết quả, ngươi lại thu mua của bọn họ thực sự là khiến bác mở rộng tầm mắt nha. Sau khi Dương Đại Sơn nhận được tin tức này cũng là rất khiếp sợ. Nửa ngày cũng không có phản ứng gì, mãi cho đến khi công ty giải trí Danh Dương xác nhận tính chân thực của tin tức này, Dương Đại Sơn mới vội vàng gọi điện thoại tới cho Dương Minh. Đến lúc nảy lòng tham thôi bác, Dương Minh cười cười, đích thực là đến lúc hắn nảy lòng tham. Nếu như Kai và Trần Chí Nghiệp không từng bước ép sát, Dương Minh cũng lười phản ứng với bọn họ. Đến lúc này lòng tham, không thể nào, lại nói giỡn với bác rồi. Dương Đại Sơn tự nhiên sẽ không tin tưởng Dương Minh nói. Nhưng mà bác cũng không phải là người không biết lý lẽ. Loại chuyện này, trước tiên phải tuyệt đối bảo mật, không thể tiết lộ phong thanh được, bác cũng hiểu. Gạch nối, Dương Minh biết rõ bác cả đã hiểu lầm, nhưng mà chuyện này đúng là không có cách nào giải thích được, cười gượng hai tiếng nói. Hai, bác nói như vậy cũng không sai biệt lắm, biết ngươi không có chuyện, ngược lại còn thu mua được sản nghiệp lớn như vậy, bác cũng yên tâm. Dương Đại Sơn nói, ta đây không làm phiền ngươi nữa, khẳng định ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Vâng, cháu sẽ gọi lại cho bác sau. Dương Minh nói xong liền cúp điện thoại. Cách chương.